Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. VIP quyển đệ thập chương. VIP quyển đệ thập chương lão bà mùi. Còn có này thối những động vật vị đạo. Ti ti, toàn bộ tăng nhanh tốc độ theo ta đi. Mau, chính vội vàng lộ thẩm mặc nhiên đột nhiên vung lên mũi hướng về phía phương xa một chỗ nào đó. Người người, như kiếm bàn lông mày rậm túc khởi, chợt nhếch miệng lộ ra kia một mụn gần đây cần soát ra tới bạch răng. Cao hứng được thiếu chút nữa nhảy dựng lên thét chói tai. Thật tốt quá, hắn liền biết chỉ cần mau mau gấp rút lên đường khẳng định là có thể đuổi theo lão bà. Quả nhiên đi, này mới đi ra kỳ mấy giờ a, lão bà mùi lại đột nhiên trở nên nồng như vậy liệt. Xem ra lão bà ở nơi này phụ cận, dưới sự kích động, thẩm mặc nhiên lập tức hướng phía sau tang thi đại quân các hạ rất nhanh đi tới mệnh lệnh. Kỳ thực không cần hắn cố ý ra lệnh, này khứu giác cũng không lầm đói tang thi các vừa mới một người được nhóm lớn biến dị những động vật. Tán phát ra huyết nhục mùi. Nhất thời liền đều tự có ý thức nhấc lên tốc độ. Chỉ hận không thể hiện tại liền tiến lên ôm một cái gặm cắn đâu. Có thể biến dị những động vật số lượng rất nhiều, nhưng bọn hắn bên này đều là tinh binh cường tướng. Dù cho số lượng so ra kém nhân ra, nhưng trên thực lực lại đủ thắng áp chúng nó một bậc. Ôi ôi ôi, tang thi các một nhận được mệnh lệnh, nguyên bản vi táo bạo động toàn bộ hóa thành đi tới động lực. Mấy cái xe tăng tang thi càng như tinh tinh bàn đấm ngực rậm chân ngửa mặt lên trời đó là một trận. Trường giống, gào khóc mấy nghìn chỉ tang thi hình thành trận thế cũng không so với mấy vạn biến dị những động vật tới yếu ớt, tương phản, bởi vì có nhiều thiếu chi ít bàng, đầy người huyết tinh tanh tưởi, thoạt nhìn như địa ngục ác quỷ đi tới nhân gian hoành hành bàn. Này phải có người bây giờ nhìn đến. Phòng trừng chân cũng phải bị dọa mềm nhũn. Giống giống, trứng rồng đâu? Trứng rồng ở nơi nào? Bên này tang thi đại quân các chính hưng phấn. Bên kia biến dị động vật đại quân lại chính sao động bất an. Vẫn bảo vệ trứng rồng đột nhiên liền biến động vị trí không nói. Thật vất vả đuổi tới. Lại bằng bạch vô cớ. Nó liền biến mất, triệt để biến mất, liền một tia hơi thở cũng không. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trứng rồng đâu? Trứng rồng rốt cuộc đi nơi nào? Làm sao sẽ cứ như vậy vô duyên vô cớ liền biến mất đâu? Ngao ô, tiếng bò giống, meo. Những động vật từng người một trừng lớn ánh mắt nhìn trứng rồng cuối cùng một luồng hơi thở tồn. Tại địa phương, mỗi người trên mặt lộ vẻ không hiểu quấn quýt, có người loại mùi. Trứng rồng nhất định là bị cả nhân loại dùng cái gì kỳ quái phong kín đông tây trang đứng lên tức. Khắc chó săn dùng cái mũi người lại người cho ra này kết luận nói. Nhất định là, thế nhưng, cả nhân loại mùi hình như cũng đã biến mất a cùng ở bên cạnh hắn tức khắc còn vị thành niên tiểu. Cầu đồng ý gật gật đầu, nhưng sau đó lại đưa ra nghi vấn. Chúng động vật hai mặt nhìn nhau. Mấy cái biến dị hầu hảo một trận gãi đầu quấy nhiễu má. Lại nhảy lại bảo lại là nhận định trứng rồng nhất định là bị thần tiên cấp lấy đi. Không phải nhân loại, nhất định là nhân loại. Hình như nghe nói trong nhân loại có người có một loại thật kỳ quái pháp thuật. Có thể đem đông tây lộng không thấy. Có lẽ ngay cả có nhân loại có loại này pháp thuật. Sau đó hắn liền đem mình theo chúng ta trứng rồng lộng không thấy. Chúng ta chỉ phải ở chỗ này tự thủ chờ. Hắn khẳng định còn có thể ra tới. Thực sự, hơn 10 chỉ trí lực đã phi thường không tồi. Rõ ràng là đầu lĩnh biến dị những động vật tụ cùng một chỗ nói nhau nhau thì thầm. Các hữu luận điểm mần ni nhưng nhiều hơn còn ngây thơ vô tri biến dị những động vật lại vẻ mặt ngốc. Lăng nhìn này đó củ đôi cùng nhau đầu lĩnh các, nghe hiểu được bọn họ nói. Lại không thể hiểu ý tứ trong đó, cứ việc hiện tại chúng nó trí lực đã hơn xa lúc trước, nhưng cũng chỉ là hơi có đề cao, dù sao vẫn không thể cùng nhân loại các đánh đồng, bằng không nhân loại tình cảnh hiện tại liền thực sự là cực kỳ nguy hiểm. Hoa, hồ ly, ngươi thực sự là thông minh, ngươi thế nào luôn luôn biết nhiều như vậy a? Tiểu cầu đối với này chỉ nói hồ ly có vẻ tương đương kính phục. Ở nó trong lòng, chứ bọn họ ra chó vương phải kể là này chỉ đẹp mắt làm con ngươi hồ ly nhất thông minh. Mỗi lần nó nói xong nói đều tốt chuẩn hảo chuẩn đâu. Đáng tiếc, chó vương cùng những thứ khác các huynh đệ lại đều rất chán ghét hồ ly. Mặc dù nó bộ dạng ở chính mình xem ra rất đẹp, nhưng chúng nó lại đều nói hồ ly không chỉ có bộ dạng gian trá, còn không làm cái gì hiếu động vật, không cho nó tới gần hồ ly. Đó cũng không phải là nhân loại các thật tốt cười, cư nhiên lộng kia cái gì radio, mỗi lần có phát hiện gì liền yêu phát thanh đi ra. Ta theo trước đây ở tại kia người chủ nhân trong nhà lúc liền thường nghe hắn lộng cái kia radio. Xem qua hắn ấn quá một lần ta liền biết thế nào thao tác. Tiểu cầu cầu, sau này ngươi nếu như gặp lại đến nhân loại cần phải coi chừng một chút nha. Bọn họ có thế nhưng có rất cường đại pháp thuật, nói không chừng lộng đoàn hỏa đi ra liền đem ngươi đẹp da lông cấp đốt. Không có hắc hắc hắc có một thân đẹp hồng sắc da lông hồ ly khẽ đảo mắt tử. Đã tượng thiện ý nhắc nhở, lại mang có vài phần không có hảo ý vị đạo hắc thanh nói. Cút ngay điểm, thối hồ ly tiểu cầu trong miệng chó vương. Cũng chính là đầu kia nhận định là có người loại đem trứng rồng dùng kỳ quái đông tây trang lên chó. Săn cảnh giác trừng mắt hồng mao hồ ly nói. Đang khi nói chuyện còn dùng lực dùng đầu đem hồng mao hồ ly cấp dùng sức phá khai. Hổ sư bản thân thể cao lớn đem có chừng mà thế tiền sủng vật cẩu khổ bạch mao tiểu cầu cấp che vây. Quanh, phòng ngừa hình thể chờ các phương diện đều đúng tiểu cầu có uy hiếp hồng mao hồ ly đối với nó làm. Ra chút gì không thể cứu lại sự tình đến. Thực sự là đầu buồn nôn không não thối cẩu. Ta còn mất hứng dựa vào các ngươi gần quá đâu, nói là nói như vậy. Nhưng hồng mao hồ ly lại cố ý nện dài nhỏ chân. Yêu nhã như mèo bàn vây quanh nó vòng vo vài vòng. Nhạ được chó vương thiếu chút nữa không tin là thật cùng nó kiên thượng cái. Lại muốn nội chiến không được, đều an tĩnh điểm, hiện tại chúng ta là muốn tìm ra trứng rồng, không phải muốn đánh nhau. Chớ tự mình chó cắn chó một miệng mau, một quản viên lớn lên thịt quản đột nhiên cổ họng. Đối cải vã lên chó vương cùng hồng mao hồ ly phun ra lão đại một cỗ khí lưu. Quyền đương cảnh cáo thẳng bắt bọn nó bộ lông đều hồng thổi rối loạn. Dầm dầm mờ ni, trầm trọng tiếng bước chân vang lên, tức khắc hình thể khổng lồ như phòng ở bàn voi đi tới. Hai con mắt trừng lớn. Kia tư thế không nói này hay dù cho hình thể tăng nhiều hồ cầu các bội thụ kinh ngạc uy hiếp. Đó là này mà thế tiền hình thể là được so với chúng nó bây giờ hổ sư loại động vật cũng muốn tránh. Lùi ba phần, không có, không có, chúng ta không có muốn đánh nhau, hồng mao hồ ly nịnh nọt xua tay cười nói. Nó tư thế làm được tương đương tiêu chuẩn nhưng cũng cực kỳ tức cười khôi hài. Thử hỏi. Có ai xem qua tức khắc hồ ly lại học người bàn điểm hai cái chân đứng. Còn yêu dơ lên chân trước học người xua tay. Lại trang bị nó kia vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Thế nào làm người ta ôm bụng cười. Giản ngôn ở trong không gian nhìn một màn này. Trong lòng đều từng đợt buồn cười. Đáng yêu như thế hảo ngoạn hồ ly. Thu vào không gian tiểu lỗi cùng nật nật chúng nó sau này chắc chắn sẽ không ngại buồn. Còn có kia chỉ màu trắng tiểu cầu cầu, tại sao có thể đủ như vậy thiên chân khả ái đâu? Đầu lĩnh tượng cũng không sai, trầm ổn công chính, hầu từ các tư tưởng thiên mã hành không, lại muốn đến thần tiên lên rồi. Bất quá, muốn thu nói lại là không thể trước thu chúng nó, bằng không mất này đó người lãnh đạo, những thứ khác mấy vạn chỉ biến dị những động vật nhất định sẽ sao động bất an chạy loạn. Hay là trước thu khác những động vật được rồi, thuận tiện hù dọa một chút chúng nó, làm cho chúng nó tận mắt biết một chút về không gian dị năng giả. Thần kỳ pháp thuật vô thanh vô tức, hơn trăm chỉ biến dị động vật đột nhiên trống rỗng liền ở tại chỗ biến mất hình bóng. Như nhau giản ngôn sở liệu bán, biến dị những động vật xôn xao toàn bộ dậm chân. kinh khủng vạn phần chung quanh loạn truyền, hai mắt trợn thật lớn, đã ý đồ tìm ra chút gì dấu hiệu đến, lại e sợ cho tiếp theo phê biến mất chính là chúng nó chính mình. Làm sao sẽ, thực sự biến mất liền như vậy không thấy, thật đáng sợ nha, ta đã nói nhất định là thần tiên làm. Các ngươi không tin, chính là, nhất định là chúng ta không tin thần tiên, đắc tội nó bây giờ là muốn cho chúng ta cái trừng phạt giáo huấn a, hầu tử các líu díu kêu lên. Đổi lấy voi một cái có thể so với động đất bàn chân đạp. Liền nghe nó kia trường mũi, hự, lại phun ra một cỗ gió to. Lần này nó tự hồ là nổi giận, kia phong thẳng thổi chúng mấy cái biến dị hình thể cũng không có thành lớn bao nhiêu hầu tử một. Trận ngã trái ngã phải a, đại vương, sau này chúng ta không dám nữa, này thực sự là từ trước đến nay ở động vật chung lấy thông minh chứ danh hầu. Tử sao, giản ngôn thập phần hoài nghi, nhưng cũng cảm giác thập phần thú vị, bá, trong nháy mắt lại lấy đi mấy trăm chỉ biến dị động vật. Thật vất vả mới bởi vì chủ lãnh đạo tượng vương uy áp cấp ổn định tình hình bên dưới tự chúng biến. Dị những động vật chân chính táo động, giản ngôn cười gian. Bất động thanh sắc lại chớp mắt thay đổi nhiều lần vị trí. Trong khoảnh khắc liền lấy đi 1/5 biến dị động vật. Triệt để đem này đó đáng thương những động vật dọa điên rồi. Không nên loạn, toàn bộ bình tĩnh. Tượng vương cố gắng muốn lần thứ hai ổn hạ này đó động vật. Đáng tiếc này đó những động vật là thật bị dọa phá mật. Hoàn toàn không nghe nó. Bị giản ngôn lại thừa dịp loạn lấy đi mấy nghìn chỉ động vật. Bất quá mặc dù thành tích không tồi, thế nhưng giản ngôn lập tức liền phát hiện không đúng. Này đó những động vật điên cuồng lên cư nhiên bắt đầu nội đấu cùng ầm dẫm loạn đụng đứng lên trời. Lộng xảo thành chuyên, cũng đừng a, từ một cái nàng cũng muốn yêu thương a, chủ nhân mau nghĩ biện pháp a. Lại làm cho này đó những động vật loạn đi xuống. Chúng nó tuyệt đối sẽ tự muốn tàn sát, úp trời ạ, lại đã chết thật nhiều, nguyên bản đang ở trong không gian vội vàng an bài những động vật cư trú. Vấn đề tiểu lỗi đang định tiếp tục tiếp khởi tiếp theo phê biến dị động vật lúc, lại bỗng nhiên theo trong không gian phát hiện tình huống bên ngoài. Trực tiếp đem nó tâm đều cấp trà sát vò thành một cục kia gọi một lòng như đao cắt a, thật vất vả có. Lần cơ hội có thể sớm biết một chút về bên ngoài cái loại này náo nhiệt cùng sinh khí. Cũng không thể vì là chủ nhân lần này buồn chán trò đùa dai. Giản ngôn cũng muốn a, nhưng này muốn thế nào trình? Đúng rồi, trứng rồng, vội vàng đem trứng rồng làm ra đến. Đã trước đây trứng rồng có thể làm được này đó những động vật đoàn kết lại. Hiện tại khẳng định cũng có thể làm cho chúng nó khôi phục lại bình tĩnh không thể không nói. Giản ngôn nhanh trí đương thật không sai. Ngay nàng đem trứng rồng theo linh tuyển lý lao ra thả ra không gian trong nháy mắt đó. Nguyên bản trả lại ngươi đụng ta. Ta dẫm ngươi, tứ loạn chạy trốn biến dị những động vật bỗng nhiên giống như bị ấn tạm dừng kiện bàn. Toàn bộ ngừng động tác. Cũng bình tĩnh lại, là trứng rồng cư nhiên lại đã trở về còn có. Cổ hơi thở này, thế nào như thế lệnh thú thoải mái a, thật thoải mái, thật là nhớ, ăn, thật là nhớ ôm cổ hơi thở này nha, đây là. Linh khí sao, hảo sự dư thừa linh khí nha, ta tổ phụ. Trước đây bọn họ cư trú trên địa cầu thì có linh khí. Đáng tiếc từ cha ta kia một đời trên địa cầu linh khí liền trở nên cực kỳ loãng. Cơ hồ cảm giác không được, không nghĩ tới, chẳng lẽ thực sự là thần tiên lấy đi trứng rồng. Tượng vương không dám tin tưởng nhìn trứng rồng, tượng mũi hít một hơi thật sâu, đầy mặt kinh hỉ kêu lên, thật sự có thần tiên. Oa, kia thần tiên có phải hay không bắt bọn nó cũng đều tượng trứng rồng như vậy mang đã có linh khí. Tiên giới đi làm tiên thú. Ta cũng muốn đi a. Nghe người ta loại các nói tiên giới đẹp quá. Thật nhiều ăn, ở đứng lên cũng thật thoải mái. những người này đều muốn đi tiên giới đâu? Hồng Mao hồ ly bên cạnh tức khắc sơn dương tràn đầy hưng phấn chờ mong nói, thần tiên ta cũng không phải là không quá. Nếu như các ngươi muốn ở tại có tràn ngập linh khí, còn có loại này, linh tiền có thể uống ta, trong không gian nói, ta đảo là có thể đáp ứng cho các ngươi đi vào nha, đồng thời còn có thể bảo vệ trứng rồng. Thế nào, các ngươi muốn vào đi không? Linh tiền chính là loại này hơi thở, vừa chúng nó cảm giác được chính là loại này hơi thở. Thật thoải mái nha chúng nó. Chúng nó sau này cũng có thể uống được loại này. Loại này thoải mái nước suối sao? Còn có thể ở tại có loại này hơi thở trong thế giới. Còn có thể bảo vệ trứng rồng. Thật vậy chăng? Này có thật không? Sau này không cần lại cùng này buồn nôn tang thi các cùng nhau liều mạng. Còn có thể quá thượng tốt như vậy cuộc sống. Những động vật bất kể là có phải có độ cao linh trí. Nghe được giản ngôn nói toàn bộ đều động tâm, đại bộ phận phân càng hận không thể hiện tại là có thể tức khắc đụng tiến cái thế giới kia lý đi. Chỉ là thật có chuyện tốt như vậy, nhân loại các ngươi đều nói qua, trên trời là sẽ không vô duyên vô cớ dụng bánh thịt đối với giản ngôn nói. Hồng Mao hồ ly mặc dù cũng tâm động, lại không thể tin được, trên thực tế, không tin còn có đầu kia chó vương cùng tượng vương. Ở chúng nó trong trí nhớ, nhân loại đều là giảo hoạt gian trá không thể tin, bọn họ chỉ biết bắt bọn nó coi như công cụ cùng nô lệ bàn sử dụng. Chân chính đối với nó cắt tốt thực sự rất ít không có mấy. Huống chi, chuyện tốt như vậy, phòng ai trên người đều sẽ không tin tưởng, lập tức liền tin đều là người ngu chúng nó mặc dù trí lực không thế nào cao. Nhưng còn không phải đầu ngốc bất quá. Cái loại này dụ hoặc thật sự là quá hấp dẫn thú, nếu như các ngươi không tin. Ta hoàn toàn có thể phóng mấy cái các ngươi này tiền bị ta thu đi vào đồng bạn đi ra. Lời của ta các ngươi không tin, như vậy chúng nó nói các ngươi tổng sẽ tin tưởng thôi. Giản ngôn ca ngợi nhìn này đó động vật, thực sự là càng xem càng là hài lòng, thông minh như vậy, lại có thực lực. Sau này hoàn toàn có thể đem một ít tác chiến lực cường hãn động vật thỉnh thoảng mang theo trên. Người dùng để tác chiến a, thuận tiện cấp muội muội lộng chỉ đương chiến sủng, vậy cũng liền uy phong. Tốt lắm, ngươi phóng chúng nó đi ra. Chúng ta cùng chúng nó nói chuyện, tượng vương suy tính một phen hậu mới đồng ý nói. Hơn 10 chỉ so với so đo thông tuệ động vật bị phóng ra. Giản ngôn thấy chúng nó rõ ràng muốn giật lại một bên nói chuyện cũng thức thời chính mình đi qua. Một bên đi, tùy ý này những động vật mình mở sẽ tư nói. Dù sao nàng theo như lời mỗi một câu đều là lời nói thật. Cũng không nửa câu lừa lừa chi ngữ. Tự nhiên không cần sợ chúng nó sẽ không tin. Các ngươi nói đều là thật. Không chỉ có linh tuyền, bên trong còn vốn là có một con mèo ở. Là thật, đương nhiên là thực sự bên trong nhưng thoải mái, còn có thật nhiều ăn, còn ở một viên kỳ quái tảng đá lớn đầu đâu, chính là nó cho chúng ta an bài ở điểm kia. Nếu không chúng ta có ai vào xem, nếu như xác định đều là thật, chúng ta đây nên đáp ứng đến không gian sống được rồi. Thế giới bên ngoài hiện ở nguy hiểm như vậy, nếu quả thật có như vậy một chỗ ở. Đảo thực sự rất tốt, ân liền nghe tượng vương ngài. Vậy thì do ta cùng kia kỳ con khỉ các cùng nhau đi vào thăm dò rốt cuộc đi, chó vương suy nghĩ một. Chút nói xong, tràn đầy trìu mến không muốn nhìn đi theo nó bên người bạch mao tiểu cầu. Chuyến đi này, cũng không biết là phủ sẽ có nguy hiểm. Sau này, chó vương, làm cho ta đi đi, làm cho ta đi đi. Ngươi liền không nên vào đi, bạch mao tiểu cầu có thể ngây thơ. Nhưng cũng là một cái cực kỳ thông tuệ cầu cầu, nghe được chó vương nói, lập tức sẽ biết nó ý đồ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi thế nhưng chúng ta chó tộc sau này tộc trường, tại sao có thể lấy thân đi mạo hiểm đâu? Huống chi chuyến đi này cũng chưa chắc chính là hiểm, có lẽ là phúc đâu được rồi. Cứ quyết định như vậy hầu vương. Đi thôi, nhìn thấy những động vật đã nói thỏa, giản ngôn lúc này mới lại xoay người đi trở về. thế nào, các ngươi muốn ai tiên tiến đến tham hạ bộ đâu? Giản Ngôn buồn cười nói, chính là chúng ta, hai con khỉ cùng chó vương đồng thời đứng dậy. Liền thấy một chó hai hầu vừa mới vừa đứng ra, liền bị Giản Ngôn tiện tay lộng tiến không gian. Cả đám những động vật mục trừng khẩu ngốc nhìn, cứ việc lần này là tận mắt thấy Giản Ngôn bắt bọn nó lộng không gặp. Nhưng vẫn không thể tin được đây là thật, thật sự là quá thần kỳ đi giữa lúc chúng nó còn ở nghĩ như vậy thời điểm. Liền thấy hai đạo bóng dáng lại hiện ra, chính là hầu vương cùng chó vương không thể nghi ngờ. Các ngươi, kia chỉ tiểu hầu tử đâu? Là thật, thực sự, hầu vương còn chưa có theo vừa thấy cảnh tượng chung khôi phục lại. Chó vương cũng đã bình phục qua đây, mang theo có chút run âm điệu nói. Nó không muốn đi ra, trực tiếp ở lại bên trong. Chúng ta đi ra lúc, kia chỉ tiểu hầu tử chính hưng phấn muốn đi bò cây đào trích đào ăn đâu, trên thực tế. Nếu không phải là còn muốn đi ra cùng đại gia nói rõ ràng. Liền nó cùng hầu vương đô luyến tiếc đi ra đâu. Thảo nào vừa rồi này được thả ra cùng chúng nó đối thoại những động vật biểu tình có chút bất mãn. Đâu, thật sự có linh tuyền thực sự chung quanh đều tràn đầy linh khí. Hảo đại gia lập tức chuẩn bị cho tốt, làm cho chủ nhân dẫn chúng ta tiến không gian tượng vương mắt nhưng cũng là độc ác rất đâu. Mắt thấy hầu vương cùng chó vương đều là vẻ mặt trở về chỗ cũ cùng kỳ vọng. Tượng vương liền biết Giản Ngôn nói đều thực, lập tức ra lệnh một tiếng, làm cho sở hữu những động vật xếp hàng đứng yên, chuẩn bị làm cho Giản Ngôn mang chúng nó tiến không gian. Giống, những động vật nghe chi, cao hứng được đều ngẩng đầu lên đến hướng lên trời gầm rú. Thật tốt quá ha ha, hảo bách chỉ một đống. Ta hảo mang bọn ngươi tiến không gian, Giản Ngôn nghe vậy cũng rất cao hứng. Nhiều như vậy động vật, sau này liền đều là của mình mấy vạn chỉ biến dị những động vật a. Sau này cũng không cần ưu sầu an toàn vấn đề cùng thức ăn vấn đề. Lại có thái lại có thịt, lần này thật đúng là viên mãn. Nửa giờ sau, Giản Ngôn lại mệt lại hưng phấn đứng ở vắng vẻ tại chỗ thượng. Trên mặt tràn đầy đều là hóa không ra tiểu ý, thoáng đứng ở tại chỗ khôi phục phía dưới lực, đang định theo trong không gian lấy ra hai quả trái cây chỉ khát. Phản cơ, lại bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nói không nên lời nói không rõ cảm giác nguy cơ. Cảm giác đảo không giống như là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng tổng, dù sao chính là một cỗ rất cảm giác không thoải mái. Hình như nếu không vội vàng trốn, kết quả khẳng định bi thảm chính mình ly khai đoàn xe cũng có hảo một khoảng thời gian. Vẫn là nhanh đi về đi, kia hai huynh đệ nhưng cũng không phải là vật gì tốt. Chính cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vẫn là nhanh đi về nhìn thật là tốt Giản Ngôn cơ hồ là chân trước vừa ly khai. Bên kia Thẩm Mặc Nhiên liền một mình dứt bỏ phía sau chậm gì gì các tiểu đệ xuất trước một bước. Chạy tới, đáng tiếc, tốc độ của hắn chung quy chậm một bước, đợi được hắn chạy tới thời điểm, Giản Ngôn đã đi rồi có 2-3 phút, đừng coi khinh này 2-3 phút, đó là người thường toàn lực chạy trốn cũng có thể chạy ra không ngắn khoảng cách. Huống chi là hiện tại Giản Ngôn, đương nhiên, dù cho Giản Ngôn chạy trốn mau. Tạm thời thoát khỏi Thẩm Mặc Nhiên không có bị hắn cấp đuổi theo. Thế nhưng chỉ bằng Thẩm Mặc Nhiên tốc độ, đuổi theo Giản Ngôn cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ quái, ta vừa nghe thấy đến nơi đây có vợ mùi, vị đạo cũng còn rất nồng đậm, lúc này mới bao lâu a? Để lão bà trốn thoát, Thẩm Mặc Nhiên có chút mất hứng cau mũi, lập tức lại cao hứng cười. Mũi rút kỷ trừu, liền đối với chuẩn một cái phương hướng vọt tới. Lão bà, ngươi không chạy thoát được đâu. Ta tới lão bà, gào khóc nhận chuẩn phương hướng. Thẩm Mặc Nhiên liền lập tức nhắc tới tốc độ cao nhất. Cùng tên bình thường bắn thẳng đến ra, lại là kia chỉ chết tiệt tang thi. Khó trách ta cảm giác như vậy không thoải mái. Hoàn hảo ta chạy trốn mau, Giản Ngôn âm thầm hảo một phen may mắn nhưng cũng càng phát ra không dám. Khinh tâm đem mình tốc độ nhanh nhất đưa ra đứng lên. tựa như phát điên chạy. Lão bà mùi thế nào càng lúc càng mờ nhạt. Hắc hắc, lão bà, ngươi cho là ngươi tăng tốc ta sẽ theo không kịp ngươi. Hắc hắc hắc, lão bà, ta thế nhưng lại muốn lên cấp nha, đã lão bà ngươi thích ngoạn. Kia ta hãy theo ngươi ngoạn lão bà, ta lại tới rồi ra, giản ngôn ra tốc Thẩm Mặc Nhiên cũng không cam tự yếu hai gót chân dẫm nổi lên. Kia Trá Phong Hỏa Luân tựa như, hưu thoáng cái lại tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Chết tiệt, này chỉ tang thi nên sẽ không lại tiến giai thôi. Sao sao, tốc độ cư nhiên nhanh như vậy liền lại đuổi theo tới. Căn bản là đều ném không xong nó. Chẳng lẽ sẽ như thế một đường đem hắn mang về. Này tự nhiên là không thể nào. Ý thức được chính mình căn bản ném không xong phía sau theo đầu kia thối tang thi. Ở không thể mang theo nó hồi đội viên bên người dưới tình huống. Giản Ngôn chỉ có thể như trước đây bàn mang theo nó bắt đầu quấn nổi lên vòng tròn. Thực sự là các loại quẹo vào chỗ rẽ liền thế nào chạy chỉ cầu nương này đó góc. Nhìn có thể hay không đem kia chỉ thối tang thi cấp ném không có. Đáng tiếc, mặc dù cong xoay chuyển nhiều, cũng xác thực hơi có giảm bớt Thẩm Mặc Nhiên tốc độ. Nhưng giữa hai người tốc độ thật muốn loạn. Đúng là vẫn còn Thẩm Mặc Nhiên thắng chi nhất chủ, vì thế, Giản Ngôn chỉ có thể cứ như vậy một đường mang theo nó xoay quanh quyền. Này một người một thi liền cùng thi chạy tựa như, một trước một sau rõ ràng cách lão đường xa đồ, lại cũng có thể rõ ràng biết đối phương nhất cử nhất động. Người mau ta cũng mau, người chậm ta cũng chậm chạy, bất đồng chính là, một người là càng chạy càng nhanh bảo. Càng chạy việt nóng ruột, một cái khác lại là càng chạy việt hưng phấn, càng chạy việt kích động. Hết chương.